Như vậy nói cách khác, hôm qua hoàn toàn cũng không phải là ảo giác, mà là tồn tại chân thật. Tôi thế mà lại nói tôi thích em với Cố Khuynh Thành, tôi còn làm cho cô suy nghĩ quay lại với tôi. Tôi còn chữ khóc, cuối cùng đường thời còn chưa nói hết. Lục Nhiên đã trợn to hai mắt, một bộ bất khả tư nghị nhìn đường thời. Không nhìn ra à, hôm qua là có rượu lớn mật à, anh thế nhưng đối Khuynh Thành bày tỏ. Còn làm cho cô ấy suy nghĩ quay lại với anh. Như thế nào, cô ấy đồng ý không vậy? Còn có, anh thì thế nào? Lục Nhiên đón hỏi liên tiếp vài vấn đề, đường thời mới ý thức tới chính mình suýt nữa đem chuyện chính mình hướng về phía Cố Khuynh Thành khóc cũng nói ra. Anh vội vàng ngậm miệng, vẻ mặt trở nên lúc đỏ lúc trắng. Thời điểm anh cho là đó là ảo giác, anh đều có chút chịu không được chính mình thế nhưng hướng về phía Cố Khuynh Thành rơi nước mắt. Hiện tại, Lục Nhiên nói cho anh biết, đây hết thảy cũng không phải là ảo giác, mà là tồn tại chân thật đấy. Anh một người đàn ông, từ 2 tuổi, liền không có trước mặt ai rơi lệ. Kết quả, anh thế nhưng chạy đến trước mặt Cố Khuynh Thành, ôm cô khóc. Ở trong đầu đường thời, cẩn thận suy nghĩ một chút cái tràng diện kia. Cả người trong nháy mắt xốc xếch trong gió rồi, anh thẹn quá thành giận, hướng về phía Lục Nhiên nộ khí đằng đằng giống lên một câu, cậu hôm qua tại sao không ngăn cản tôi? Lục Nhiên nhìn đường thời như vậy, vẫn duy trì trầm tĩnh như cũ, hướng về phía đường thời nhún vai, bản thân em muốn ngăn anh, chẳng qua là không kịp ngăn cản. Nói xong, Lục Nhiên còn hướng về phía đường thời buông tay ra, vẻ mặt bất đắc dĩ. Đường thời trong nháy mắt không có khẩu vị, anh vội vàng đứng lên, vòng quanh phòng. Ăn tới tới lui lui tầm vài vòng, trong đầu nghĩ đều là tràng diện mình hướng về phía Cố Khuynh Thành khóc. Sau đó cảm thấy, hình tượng tốt đẹp cả đời này chính mình sở hữu, hoàn toàn bị hủy diệt rồi. Lục Nhiên hoàn toàn không có bị đường thời đi tới đi lui ảnh hưởng, mà là tiếp tục bình tĩnh thong dong ăn bữa sáng của mình. Sau khi ăn no, liền đi tới trước mặt đường thời, giơ tay lên vỗ vỗ bả vai anh, em có việc phải làm, đi trước. Cậu đi đâu vậy, đi công tác? Đường thời vươn tay, ngăn cản Lục Nhiên, hỏi. Nước Mỹ A, chính là cái dự án A cây kia. Lục Nhiên nói còn chưa hết, đường thời đã dứt khoát mở miệng nói. Cậu không cần đi, tôi đi công tác thay cậu. Vừa nói, liền trực tiếp cầm lấy điện thoại di động. Gọi cho Trương Tiểu Tả một cú điện thoại, để cho cô giúp mình đặt vé. Sau đó đem điện thoại di động của mình kín đáo đưa cho Lục Nhiên, nói, cậu đem cái điện thoại di động này giao cho Trương Tiểu Tả, để cho cô ấy giúp tôi xem. Gần nhất đoạn thời gian này, các cậu ai cũng đừng quấy rầy tôi muốn một mình ở yên lặng một chút. Sau đó lưu lại Lục Nhiên, liền trở về phòng ngủ của mình, tùy ý thu thập mấy bộ đồ, đi sân bay. Lúc ấy Lục Nhiên đứng ở trong phòng khách, tận mắt nhìn thấy đường thời ra ngoài, lúc ấy, thấy đường thời thế nào cũng giống như là chạy trối chết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 691, gà bay chó chạy sinh em bé. 11. Đường thời ở trong khách sạn tại Los Angeles, Mỹ, lại hồi tưởng một lần nữa hình ảnh mình ôm lấy Cố Khuynh Thành rơi lệ. Nhất thời cảm thấy hình ảnh kia đẹp đến mức để anh có chút không cách nào nhìn thẳng, không nhịn được giơ tay lên lấy gối đầu phía sau mình, bỗng nhiên ném về phía tivi đối diện. Sau đó đường thời cảm thấy có chút không đủ, trực tiếp nằm lên một cái gối, hung hăng nện vào giường, một mực làm đến tâm tình của anh hơi bình tĩnh một chút. Sau đó mới bất lực ghé vào giường, giơ tay lên, xoa xoa chỗ mình có chút đau đầu. Khi anh một mình ở trước mặt Cố Khuynh Thành rơi nước mắt, để anh cảm thấy có chút mất mặt và xấu hổ, thực tế để anh tâm phiền ý loạn là mình tỏ tình. Cố Khuynh Thành đều sắp kết hôn với Trần Mặc Thâm, trong bụng cũng là đứa bé của anh ta. Cũng như đêm kia Lục Nhiên nói với mình, anh không cách nào tiếp nhận sự thật này, cũng phải tiếp nhận. Càng một mực không ngừng đối tốt với Cố Khuynh Thành, chỉ tạo cho Cố Khuynh Thành nhiều phiền phức. Anh vẫn luôn nghĩ để cho mình đừng đi quấy nhiễu Cố Khuynh Thành. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, anh vẫn là cho cô phức tạp lớn nhất, đồng thời cũng bức mình đến tiến thối lưỡng nan. Cố Khuynh Thành thích Trần Mặc Thâm, hiện tại có đứa bé của anh ta, khẳng định là sẽ không tiếp nhận mình. Anh tỏ tình, phá vỡ của sổ giữa bọn họ hiện tại, anh muốn để cho họ còn được qua lại, chỉ sợ cũng không thể. Đường Thời không phải là không có nghĩ tới, có lẽ Cố Khuynh Thành sẽ tiếp nhận chính mình, thế nhưng sau đó, anh liền cảm giác khả năng này không đơn thuần là nhỏ, mà là trên cơ bản không có cái gì có thể coi là khả năng. Cứ xem như một lần tiếp xúc gần nhất, Cố Khuynh Thành đối với anh có chút rung động, cô vì ba đứa bé trong bụng mình, chỉ sợ cũng sẽ không theo chia tay Trần Mặc Thâm. Trong lòng Đường Thời rõ ràng, chính mình không dám đối mặt, không phải Cố Khuynh Thành, mà chính là không dám đối mặt. Cố Khuynh Thành mở miệng muốn nói chuyện với mình, mặc kệ Đường Thời ở Mỹ mất hồn mất vía cỡ nào, tâm phiền ý loạn, thế nhưng cuối cùng công việc của anh ở Mỹ vẫn làm xong. Mặc dù lúc ấy Đường Thời đã dốc hết toàn lực muốn đang tìm cho mình một ít chuyện xử lý ở Mỹ, cuối cùng vẫn không tìm được, đành phải đặt trước vé máy bay về. Tuy nhiên Đường Thời biết chính mình cùng Cố Khuynh Thành khả năng không có hy vọng gì, thế nhưng khi anh về nước vẫn đi một chuyến tới siêu thị mua cho Cố Khuynh Thành mấy bình sữa bột cho phụ nữ có thai. Đường Thời mang tâm thần không an lòng tình, bay 12 giờ đường dài, đến sân bay thủ đô. Trong 12 giờ bay này, Đường Thời căn bản không có nhắm mắt nghỉ ngơi qua một chút. Khi máy bay đến phi trường, anh ở trong buồng máy bay ngốc thật lâu, mãi cho đến khi nhân viên xinh đẹp không ngừng thúc giục anh mới mang theo hành lý của mình, đi ra khỏi cabin. Chỉ là rời đi nửa tháng ngắn ngủi, Bắc Kinh đã nghênh đón mùa hè nóng bức. Đường Thời ra khỏi sân bay, lập tức đổ một thân mồ hôi. Công ty phái tài xế tới, nhìn thấy anh, lập tức chào đón, tiếp nhận hành lý của anh, dẫn anh qua chỗ đậu xe. Lên xe, tài xế khởi động xe, mới hỏi thăm Đường Thời, Đường tiên sinh, ngài muốn về nhà hay là về công ty? Đường Thời dừng một chút, nghĩ đến điện thoại di động của mình còn ở chỗ Trương Tiểu Tả, sau đó nói, công ty đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 692, gà bay chó chạy sinh em bé 12. Bởi vì Đường Thời một mực đi công tác ở Mỹ, công ty trong nước chồng chất không ít chuyện, người khác còn chưa tới công ty, liền có không ít bộ phận nhận được tin tức anh về công ty, cầm công việc cần anh xử lý khẩn cấp, sớm chờ anh ở bên ngoài phòng làm việc. Cho nên Đường Thời đến công ty một chút, liền nước cũng không kịp uống, liền bị mỗi một bộ phận báo văn kiện lên, làm thành một đống. Chờ đến khi Đường Thời đem tất cả mọi người đuổi đi, đã là 3 giờ chiều, đường bay một đường dài đã mệt mỏi, anh lại không có nghỉ ngơi. Bây giờ trở về xử lý công việc lâu như vậy, cả người có vẻ hơi rã rời, dựa vào ghế làm việc, vừa mới nhắm mắt dưỡng thần còn chưa có 5 phút đồng hồ. Cửa phòng làm việc bị người gõ vang lần nữa, Đường Thời thở phào một hơi, ngồi dậy, mở miệng, tiến vào. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, đi tới là Trương Tiểu Tả, mang theo văn kiện, thả ở trước mặt anh, Đường Thời ký tên, Trương Tiểu Tả còn báo cáo với anh một vài lịch trình quan trọng bận rộn hơn. Đường Thời xử lý tốt văn kiện, nhớ tốt lịch trình của mình, ngẩng đầu, vừa định ra hiệu Trương Tiểu Tả có thể rời đi. Trương Tiểu Tả móc từ trong túi ra điện thoại di động của anh, hai tay đưa lên, Đường Tổng, điện thoại di động của ngài. Đường Thời nhìn thấy điện thoại di động của mình, do dự một chút, mới vươn tay, nhận lấy, anh còn chưa có mở máy màn hình, Trương Tiểu Tả đưa tới, tự thuật cho anh một lần những gì mình nhận, sau cùng cường điệu mẹ anh Đường Phu Nhân gọi tới, Đường Tổng, Đường Phu Nhân gọi tới 7 cuộc điện thoại, nói là sau khi ngài về nước, cần phải gọi lại cho bà. Đường Thời gật đầu một cái, coi là Trương Tiểu Tả nói xong. Kết quả một giây sau, Trương Tiểu Tả tiếp tục mở miệng nói, còn có một cuộc điện thoại, là Khuynh Thành gọi tới. Trương Tiểu Tả theo thói quen gọi thẳng tên Cố Khuynh Thành, cho nên lần này không có chú ý, liền thốt ra, lập tức, cô ý thức được không đúng, sau đó đổi giọng, nói, Cố Tiểu Thư gọi tới. Tay Đường Thời nắm lấy điện thoại di động của mình run một cái, điện thoại di động rơi trên bàn, dọa đến Trương Tiểu Tả một hồi, dương mắt, nhìn thấy Đường Thời có vẻ hơi thất thần, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí nói tiếp, Cố Tiểu Thư gọi tới 12 lần, hình như có chuyện gì đó quan trọng tìm ngài. Tôi đã nói với cô ấy, khi ngài về nước, tôi sẽ chuyển lời cho ngài, để ngài gọi cho cô ấy. Trương Tiểu Tả hồi báo xong tình huống cụ thể một hồi, Đường Thời đều không có phản ứng. Cô tinh tường nhìn thấy tay của Đường Thời để lên trên bàn, nắm thành quả đấm, giống như đang khẩn trương gì đó. Trương Tiểu Tả có chút hồ nghi liếc mắt Đường Thời một cái, nghĩ thầm, Cố tiểu thư gọi điện thoại tới, Đường tổng khẩn trương như vậy làm cái gì? Thế nhưng trên mặt, Trương Tiểu Tả vẫn là giải quyết việc chung cung kính, Đường tổng, nếu như không có việc gì, tôi liền ra ngoài trước. Lúc này Đường Thời mới ngẩng đầu, gật đầu một cái với Trương Tiểu Tả, không có lên tiếng. Trương Tiểu Tả cúi người chào Đường Thời một cái, quay người rời đi. Khi đóng lại cửa phòng làm việc Đường Thời, Trương Tiểu Tả nhìn thấy Đường Thời vẫn còn duy trì tư thế vừa rồi, nhìn thẳng điện thoại di động. Đường Thời đợi khi Trương Tiểu Tả ra ngoài rất lâu, mới cầm điện thoại di động lên, nhìn ghi chép trò chuyện của mình một chút. Như là Trương Tiểu Tả nói, Cố Khuynh Thành thật đúng là gọi cho anh hai cú điện thoại. Thậm chí lúc đầu anh qua nước Mỹ, cũng có một cuộc, cô gọi tới 3 cuộc điện thoại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 693, gà bay chó chạy sinh em bé 13. Đường Thời không nhịn được nắm chặt điện thoại di động, qua rất lâu mới rời khỏi ghi chép trò chuyện, nhìn thấy có hơn 7 tin nhắn chưa đọc, Đường Thời tiện tay ấn mở, kết quả đập vào mắt cũng là Cố Khuynh Thành gửi tới, là hôm trước, nội dung bên trong rất thẳng thắn cùng trực tiếp, Đường Thời, từ Mỹ trở về, trước tiên liên hệ với em một chút, em có chuyện muốn nói với anh. Thật sự như anh ở nước Mỹ phỏng đoán, Cố Khuynh Thành liên hệ anh, chỉ là cô muốn nói với anh thứ gì? Là từ nay về sau, để anh không cần qua tìm cô? Hay là nói, cô sẽ không tiếp nhận anh? Ở nước Mỹ trong nửa tháng, trong lòng Đường Thời đã lựa chọn kết quả xấu nhất, đơn giản là Cố Khuynh Thành đưa ra với anh. Hai người từ nay về sau, mỗi người một ngả không có liên quan. Anh cũng biết, tràng cảnh này, anh sớm muộn là phải đối mặt. Thế nhưng, chân chân chính chính đợi đến khi anh đối mặt, anh lại có chút muốn trốn tránh. Thật hỏng bét, tại sao anh lại uống rượu nhiều đến như vậy? Đều nói say rượu hỏng việc. Qua hồi lâu, Đường Thời buông thõng mí mắt, gọi điện thoại cho Đường ra, sau đó cúp điện thoại. Ném điện thoại di động ở một bên, nhìn mình chằm chằm màn hình máy vi tính, bắt đầu ngây ngốc. Sắp tới lúc tan việc, giám đốc bộ phận nhân sự có chút vấn đề khó giải quyết, đến xin chỉ thị Đường Thời. Đường Thời mới thu hồi tinh thần, ép buộc chính mình chú ý tình huống mà giám đốc bộ phận nhân sự nói. Giám đốc bộ phận nhân sự nói rất dài, sau khi nói xong, Đường Thời còn chưa mở miệng nói chuyện, điện thoại di động của anh đột nhiên vang lên. Anh vô thức vươn tay, cầm điện thoại di động lên, tùy ý nhìn màn hình một chút, nhìn thấy trên báo lại là Khuynh Khuynh. Đường Thời giống như là bị kinh hãi, người từ trên ghế làm việc đứng lên, cũng không đoái hoài tới giám đốc bộ phận nhân sự còn đứng ở trước mặt mình, cầm di động, có chút nôn nóng đi tới đi lui, dẫn đến ánh mắt bộ phận nhân sự nhìn qua anh, đều là kinh ngạc. Cuối cùng Đường Thời vẫn không có cốt khí nghe. Chỉ là chờ đợi tiếng chuông điện thoại dừng lại, sau đó có chút vô thần nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, thẳng đến khi giám đốc bộ phận nhân sự lên tiếng hô một câu, Đường Tổng, Đường Thời mới đột nhiên hoàn hồn, sau đó nhìn qua giám đốc bộ phận nhân sự, nghĩ đến anh ta tìm mình là có chuyện xin chỉ thị, thế nhưng là bị cuộc điện thoại của Cố Khuynh Thành quấy đến, anh hoàn toàn quên những gì giám đốc bộ phận nhân sự vừa mới nói. Mà anh cũng không có tâm tình nghe giám đốc bộ phận nhân sự nói lại lần nữa. Thế là liền có vẻ hơi bực bội phất phất tay, lúc khác nói sau, nay không tâm tình xử lý. 10 giờ sáng Đường Thời đến Bắc Kinh, 10 giờ rưỡi, liền nhận được điện thoại của Tứ Nguyệt, được cho biết, Đường Thời từ Mỹ trở về. Sau đó, Cố Khuynh Thành bắt đầu từ cuộc điện thoại của cô, tinh thần đều đặt ở đờ trên điện thoại di động của mình. Sợ mình không cẩn thận bỏ lỡ cuộc gọi của Đường Thời. Thế nhưng, thời gian lững lờ trôi qua, từ buổi sáng đến xế chiều, mãi cho đến 5 giờ đồng hồ, từ đầu đến cuối điện thoại Đường Thời không có gọi tới. Cố Khuynh Thành đáp ứng Cố phu nhân, tối nay về nhà ăn cơm, đến 5 giờ rưỡi, tài xế Cố ra tới đón cô. Sau khi cô lên xe, còn không ngừng nhìn điện thoại di động của mình, sau cùng không kìm nén được gọi cho Đường Thời một cuộc điện thoại. Không người nghe, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 694, gà bay chó chạy sinh em bé 14. Phải biết, cô từ nhỏ đến lớn, cũng không từng được một người đàn ông biểu lộ qua tình yêu. Cho nên, Cố Khuynh Thành nhận được điện thoại Tứ Nguyệt, biết Đường Thời về nước, nghĩ đến chính mình đợi lát nữa sẽ hỏi thẳng tâm sự của mình với Đường Thời, lòng có chút khẩn trương cùng e lệ. Thế nhưng, kèm theo điện thoại Đường Thời chậm chạp chưa từng gọi tới, lòng cô khẩn một và e lệ, biến thành phiền muộn nói không nên lời. Hiện tại Đường Thời lại không nghe, Cố Khuynh Thành trực tiếp phiền muộn. Cố Khuynh Thành sầu não uất ức đến Cố gia. Lúc này Thái Dương đã xuống núi, khu biệt thự phía tây ngoại ô chạng vạng tối, nhiệt độ nhẹ nhàng khoan khoái mát mẻ. Cố phu nhân cùng Đường phu đứng ở trong sân cách qua hàng rào trò chuyện, cũng không biết nói cái gì, trên mặt bọn họ tràn đầy vui vẻ. Trước hết nhìn thấy Cố Khuynh Thành tiến vào Cố gia là Đường phu nhân, bà dừng lời nói bên miệng, cách rất xa, mở miệng cười với Cố Khuynh Thành, "Khuynh Khuynh, trở về rồi à?" Cố Khuynh Thành đi đến bên người Cố phu nhân, khẽ cười chào hỏi một tiếng với Đường phu nhân, "Bác Đường." Ánh mắt Đường phu nhân lập tức nhắm vào bụng lớn của Cố Khuynh Thành, miệng nói mang theo hâm mộ không che giấu được, "Khuynh Khuynh bụng lớn như vậy, ba bào thai cũng sẽ không như bình thường, chỉ qua 3 tháng liền sắp sinh a." Cố Khuynh Thành cười một tiếng, gật đầu, nói, "Vâng." Đường phu nhân cực kỳ hâm mộ tiếp tục vây quanh Cố Khuynh Thành, nói liên miên lải nhải thật lâu, thẳng đến khi người làm Đường ra gọi bà ăn cơm, mới tạm biệt lẫn nhau, trở về phòng. Có một số việc, lúc mới đầu, xác thực không có cách nào tiếp nhận, thế nhưng đợi đến khi thật sự phải tiếp nhận, cũng phải chậm rãi tiếp nhận. Ví dụ như Cố phu nhân đã từng muốn để Cố Khuynh Thành gả cho Đường Thời, nhưng bây giờ mọi chuyện phát triển đến cấp độ này, rõ ràng Đường Thời cùng Cố Khuynh Thành đã mất duyên. Cuối cùng Cố Khuynh Thành cũng là con gái ruột của bà, dù cho bà đã từng dùng lợi dụng con gái của mình đổi lấy vinh hoa phú quý Cố gia, thật ra thì cuối cùng cũng chỉ là muốn cho con gái mình gả tốt, cả một đời áo cơm không lo. Cho nên Cố phu nhân tuy tiếc nuối Đường Thời không thể kết hôn cùng Cố Khuynh Thành, chẳng qua cũng may sự nghiệp Cố gia bảo trụ, hiện tại Cố Khuynh Thành còn có 3 đứa con, lòng bà cũng tiếp nhận hiện trạng theo Cố phu nhân thay đổi, ngược lại để Cố Khuynh Thành và bà càng giống như mẹ con, hai người trò chuyện không hề vây quanh Đường Thời. Cho nên sau khi Cố phu nhân và Đường phu nhân tạm biệt, theo Cố Khuynh Thành vào phòng, vừa cười nói, "Đường phu nhân, có thể hâm mộ ta, nghĩ đến việc để A Thời kết hôn, cũng sinh mấy đứa, thậm chí còn bị ma quỷ ám chuyển qua nghiên cứu có thể nghiên cứu cách sinh liền lúc mấy đứa." Cố Khuynh Thành nghe nói như thế, tâm nổi lên việc Đường phu nhân biết đứa bé trong bụng của cô là của Đường gia bọn họ, không biết sẽ có bộ dáng gì. À, không đúng, hẳn là Đường Thời sẽ có bộ dáng gì, nhất định là rất đặc sắc. Cố Khuynh Thành không nhịn được nhếch môi cười. Cố phu nhân đi theo Cố Khuynh Thành vào nhà ăn, tự mình cầm khăn ướt lau tay cho Cố Khuynh Thành, sau đó mới nói, "Đường phu nhân thật đúng là bị con kích thích không nhẹ, trận này cũng không biết từ nơi nào vơ vét một đống ảnh chụp cô gái trẻ tuổi, nói muốn cho A Thời xem mắt, con mới vừa đi tới, bà ấy cũng vừa nói với ta, đêm nay bà liền cho A Thời đi xem mắt." Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 695, gà bay chó chạy sinh em bé 15. Cố Khuynh Thành vốn bởi vì tưởng tượng thấy Đường Thời biết ba bào thai là đứa bé của anh sẽ có bộ dáng như thế nào mà nụ cười hiện ra. Khi nghe Cố phu nhân đoạn nói, ý cười bất ngờ cứng đờ, "Đường Thời muốn đi xem mắt." Cố phu nhân nghe được câu này mới phát hiện sắc mặt Cố Khuynh Thành có chút không dễ nhìn, qua thật lâu mới gật đầu một cái, sau đó có chút lo lắng mở miệng hỏi, "Khuynh Khuynh, con sẽ không phải là bởi vì A Thời xem mắt

Cố Khuynh Thành nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp vọt ra khỏi tiểu khu, ở ven đường cản một chiếc xe taxi, dứt khoát báo địa chỉ nhà Đường Thời. Không phải anh đi xem mắt nên không nhận điện của cô sao? Vậy thì tốt, cô liền đi tới cửa nhà anh chặn lấy. Cô cũng không tin anh xem mắt được cả đời mà không trở lại. Cô phải ngay mặt hỏi rõ ràng anh đến cùng là có ý gì? Tại sao phải đối với cô như thế? Bắc Kinh vào hơn 9 giờ, đường xá thông thuận, taxi lái xe rất nhanh. Thế nhưng Cố Khuynh Thành lại vẫn cảm thấy chậm như cũ. Thật vất vả đến được cửa khu nhà Đường Thời, Cố Khuynh Thành cũng không hỏi người lái taxi giá tiền, trực tiếp móc một tờ tiền, đưa cho tài xế taxi, đến trả tiền thừa cũng không muốn lấy, ngay lập tức xuống xe, đi về phía căn hộ Đường Thời. Cửa thang máy vừa mở ra, Cố Khuynh Thành liền vọt tới trước cửa nhà Đường Thời. Cô mặc kệ Đường Thời có ở nhà không, thậm chí cũng quên chính mình biết được mật mã nhà Đường Thời, trực tiếp giơ tay lên, dùng hết toàn lực gõ cửa. Cố Khuynh Thành gõ đến tay mình đau, lúc này mới liên tục chuyển sang nhấn chuông cửa, sau đó lại có chút tức giận đạp về phía cửa nhà Đường Thời. Đường Thời vốn mang tâm tình rất nặng nề, sau khi Cố Khuynh Thành liên tục gọi tới 2 cuộc điện thoại, trở nên càng nặng hơn. Anh biết, chính mình trốn tránh Cố Khuynh Thành, có chút nhu nhược, thế nhưng so ra chính tay nghe Cố Khuynh Thành chính miệng nói cắt đứt với anh. Anh thà rằng chính mình cứ nhu nhược như vậy. Anh biết, anh như vậy chẳng qua chỉ là lừa mình dối người. Đường Thời cũng không biết mình cầm di động, cứng ngắc đứng cạnh giường bao lâu, thẳng đến khi anh nghe được dưới lầu truyền đến tiếng bùm bụp, giống như đập cửa, anh mới hồi phục tinh thần. Đường Thời cau mày, cẩn thận nghe một hồi, mới nhận ra là có người đang đập cửa, biết chỗ anh ở cũng không có nhiều người, sẽ là ai? Đường Thời cầm điện thoại di động, đi ra phòng ngủ, vừa mới dọc theo cầu thang đi xuống, liền nghe được tiếng chuông cửa vang lên. Đường Thời sải bước đi tới, anh còn chưa đi đến trước cửa, cũng cảm giác được của nhà mình bị người đạp mấy cái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 697, gà bay chó chạy sinh em bé 17, người nào thô lỗ như thế? Đường Thời nhíu chặt mày lại, lòng bốc lên chút không vui, dùng lực mở cửa ra, liền người bên ngoài là ai cũng không thấy rõ, ngữ khí không tốt ném ra một câu, có bệnh liền đi uống thuốc, tới nhà người ta nháo cái gì? Cố Khuynh Thành bụng hơi lớn, đạp cửa quả thực đã cố hết sức, tuy nhiên cô giận đến cực hạn, vẫn không đến mức đánh mất lý trí, vì thủy quả đường trong bụng, Cố Khuynh Thành vẫn lựa chọn từ bỏ dùng chân đạp. Xoa xoa tay nhỏ của mình, đang chuẩn bị đưa tay, tiếp tục gõ, cửa bị người lập tức kéo ra, còn kèm theo một câu ác độc quen thuộc nói, có bệnh liền đi uống thuốc, tới nhà người ta nháo cái gì? Đối với phụ nữ ngang ngạnh mà nói, đàn ông nói cô ở tình huống nào cũng không quan trọng, quan trọng là lời không hay trong miệng anh là nói cô, cho nên nguyên Cố Khuynh Thành vốn rất phẫn nộ, trong nháy mắt cũng bởi vì câu nói này của Đường Thời mà sù lông. Đường Thời mắng cô có bệnh. Cố Khuynh Thành trừng mắt, nghĩ cũng không nghĩ liền cầm điện thoại di động của mình lên đánh vào Đường Thời. Đường Thời, anh khốn kiếp. Sau khi Đường Thời nói xong câu nói kia, liền ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía cửa, nhìn thấy dưới ánh đèn vàng ngoài hành lang, Cố Khuynh Thành đứng đấy, cả người anh giống như bị điểm huyệt, trong nháy mắt ngẩn ngơ tại chỗ, đến mức Cố Khuynh Thành dùng điện thoại di động hung hăng đập tới anh. Anh căn bản không có phản ứng, trực tiếp tùy ý cho điện thoại di động đập vào lồng ngực của mình, sau đó nặng nề rơi xuống, công rơi cả vào chân anh. Liên tục hai nơi bị đau, để Đường Thời bỗng nhiên lấy lại tinh thần, anh nhìn lên mặt Cố Khuynh Thành, động môi, Khuynh Khuynh, sao em lại tới đây? Đây là ngữ khí gì? Hỏa khí trong lòng Cố Khuynh Thành trong nháy mắt thiêu đốt đến cao nhất, cô tiện tay xách túi của mình, nện lên trên đầu Đường Thời. Đường Thời, anh là tên khốn kiếp, tại sao em lại không thể tới? Có phải anh ngóng trông em đừng tới hay không? Đường Thời bị Cố Khuynh Thành tức giận, mắng cho xối xả, anh hoàn toàn không để ý tới chính mình bị đau, vội vàng lắc đầu với Cố Khuynh Thành, vội vàng giải thích, Khuynh Khuynh, anh không phải ý này, anh. Đường Thời còn chưa nói xong, Cố Khuynh Thành lại liên tiếp giận mắng, anh không có ý này, là có ý nào? Còn có, Đường Thời, anh vừa mới mắng người nào có bệnh? Anh mới có bệnh, cả nhà anh đều có bệnh. Em ở trước cửa anh nháo thì đã sao? Em cứ nháo, anh có thể làm gì em? Anh báo cảnh sát đi, anh báo cảnh sát đi. Cố Khuynh Thành nói xong liền giơ tay lên, liên tiếp đập mấy cái vào cửa Đường Thời mấy lần. Anh không trả lời điện thoại cô coi như xong, anh còn qua xem mắt, hiện tại lại mắng cô có bệnh. Cố Khuynh Thành vô ý thức giơ tay lên, còn muốn nện vào Đường Thời, lại phát hiện hai tay mình đều trống trơn, thế là liền vươn tay, đoạt lấy di động trong tay Đường Thời, cô đập về phía anh, nghĩ đến vừa rồi liên tục hai lần anh đều không có trốn tránh, thế là khi điện thoại di động bị ném qua, cổ tay cô hơi cong, nện điện thoại lên trên vách tường. Khuynh Khuynh, là anh không đúng, là anh có bệnh, em đừng nóng giận, đừng nóng giận. Đường Thời cũng không liếc mắt nhìn điện thoại bị ném bay mất, chỉ là dốc hết toàn lực, nói lời dễ nghe, an ủi Cố Khuynh Thành trước mặt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 698, gà bay chó chạy sinh em bé 18. Cố Khuynh Thành thật sự bị tức, cô đối mặt với trấn an của Đường Thời, hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác hả giận gì, chẳng qua là cảm thấy buồn phiền trong lòng có chút khó chịu. Lúc này mùa hè, trong hành lang không có hơi lạnh, hơi có vẻ có chút khô nóng. Cố Khuynh Thành giơ tay lên, đẩy Đường Thời ra, sau đó liền nổi giận đùng đùng xông vào Đường trong phòng khách Thời, trực tiếp nắm gối ôm trên ghế salon, ném ra phía cửa. Đường Thời một tay cầm túi của cô, một tay cầm hai cái điện thoại bị cô ném xuống đất đi tới. Còn có, Đường Thời, em hỏi anh có nhận được tin nhắn của em không? Nện một cái, Cố Khuynh Thành cảm thấy có chút không đủ, thế là một tay bắt gối khác, đứng ở trên ghế salon, nắm gối đập về phía Đường Thời. Trương Tiểu Tả có báo cáo cho anh, chuyện em gọi điện thoại tìm anh hay không? Sau đó tay phải Cố Khuynh Thành cầm gối, lại đập tới một lần nữa, anh thấy em gọi, vì cái không nghe. Đường Thời nhìn lấy cô đứng ở trên ghế salon, bụng lớn không ngừng nện gối ôm, chẳng qua là cảm thấy kinh hồn bạt vía, sợ cô dưới cơn phẫn nộ, trong lúc nhất thời không có đứng vững, ngã xuống, khiến anh hoàn toàn không có tâm tư đáp lại Cố Khuynh Thành, lập tức luống cuống tay chân cầm đồ trong tay ném lên bàn trà. Vọt tới trước mặt Cố Khuynh Thành, giang hai tay ra che chở cô, nói, Khuynh Khuynh, chúng ta ngồi xuống rồi nói. Ngồi cái gì mà ngồi, em cứ muốn đứng đấy. Cố Khuynh Thành hô xong câu nói này, lòng cô lại trở nên ủy khuất. Cô trừng mắt nhìn Đường Thời, nghiến răng nghiến lợi chất vấn, Đường Thời, tại sao anh phải làm như vậy? Cố Khuynh Thành chất vấn xong, không nhịn được hai chân dẫm mạnh ở trên ghế salon, nhìn Đường Thời suýt nữa quỳ xuống về phía Cố Khuynh Thành. Khuynh Khuynh, anh xin em, xuống đi, xuống đi. Lần này Cố Khuynh Thành an tĩnh lại, cô không nhúc nhích nhìn qua Đường Thời, mắt dần dần phiếm hồng. Còn có, vào đêm kia, anh nói với em nhiều lời như vậy, vì cái gì đêm nay anh còn xem mắt? Rốt cuộc anh có ý gì? Nhìn qua Cố Khuynh Thành như vậy, lòng Đường Thời trở nên càng bối rối. Khuynh Khuynh, em nghe anh nói. Đường Thời còn chưa nói hết, mắt Cố Khuynh Thành tràn ngập một tầng sương mù. Đường Thời trở nên có chút tắt tiếng, anh giống như là gặp được cái gì kinh động, lên tiếng nói, Khuynh Khuynh, em đừng khóc. Đường Thời hoàn toàn hoảng sợ, anh khẩn trương giơ tay lên, bắt đầu lau nước mắt cho Cố Khuynh Thành. Khuynh Khuynh, thật sự không phải anh muốn đi xem mắt, đó là mẹ anh lùa anh. Bà nói với anh, buổi tối cùng nhau ăn cơm, anh chính là đi cùng mẹ ăn cơm. Anh thề, sau đó khi anh đến, nhìn thấy trong phòng không phải mẹ, anh lập tức xoay người rời đi. Đường Thời giải thích dài như vậy, đột nhiên ngữ khí dừng lại. Cố Khuynh Thành chất vấn anh tại sao phải xem mắt. Đây là nói cô chú ý anh xem mắt sao? một cô gái chú ý một người đàn ông xem mắt, đây chẳng phải là đại biểu cho cô đang ghen. Tốc độ tim đập đồng thời bắt đầu tăng lên, có một loại vui sướng bắt đầu bành trướng trong lồng ngực anh. Anh nhìn qua Cố Khuynh Thành nước mắt rưng rưng, không nhịn được liền cười rộ lên. Chỉ là anh cười, vẫn chưa hoàn toàn nở rộ. Cố Khuynh Thành đứng ở trước mặt anh, đột nhiên liền ôm bụng, ngã xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 699, gà bay chó chạy sinh em bé 19. Đường Thời nhanh tay nhanh mắt ôm lấy Cố Khuynh Thành, ý cười trên khóe môi anh còn chưa rút. Trong miệng theo bản năng hỏi một câu, Khuynh Khuynh, em làm sao vậy? Sau đó cúi đầu xuống, liền thấy sắc mặt Cố Khuynh Thành tái nhợt, toàn thân run rẩy, cả khuôn mặt anh cũng không có huyết sắc theo. Anh ôm sát Cố Khuynh Thành, trong giọng nói lo lắng, mang theo vẻ run rẩy, Khuynh Khuynh, em làm sao vậy? Em không thấy thoải mái ở đâu. Cố Khuynh Thành từ khi mang thai đến bây giờ, chưa bao giờ đau bụng qua như thế. Cô ôm bụng, đối mặt với hơi thăm gấp gáp của Đường Thời, không phát ra được một tiếng. Cô cảm giác được bụng mình, đau đớn từng cơn liên tiếp cuốn tới. Bụng trướng lên, nửa người dưới còn có dịch thể ướt sũng, không ngừng chảy ra. Khuynh Khuynh, em đừng dọa anh, em nói chuyện đi, em không thoải mái chỗ nào. Đường Thời hỏi thăm Cố Khuynh Thành mấy câu, lúc này mới ôm Cố Khuynh Thành, một tay lấy máy từ trên bàn trà, ở phía nhấn 110. Đường Thời còn chưa nghe thông, Cố Khuynh Thành chịu đựng đau đớn, nắm lấy tay anh, hữu khí vô lực lên tiếng, nói, em có thể là muốn sinh. Theo tiếng cô nói kết thúc, Cố Khuynh Thành đột nhiên kêu thảm một tiếng. Đường Thời bị Cố Khuynh Thành kêu lên, dọa đến hồn phi phách tán, anh trực tiếp nhét điện thoại di động vào trong túi, không để ý tới trên người mình lúc này còn mặc áo ngủ, chỉ là thả Cố Khuynh Thành ở trên ghế salon, xông lên lầu cầm chìa khóa xe và túi tiền, rồi vội vội vàng vàng chạy xuống, ôm ngang Cố Khuynh Thành lên, lập tức chạy ra ngoài cửa. Khuynh Khuynh, em nhịn chút, chúng ta lập tức đến bệnh viện. Đường Thời một bên an ủi Cố Khuynh Thành, một bên vội vàng mở cửa xe, nhét Cố Khuynh Thành vào, sau đó liền nhanh chóng lên xe, trực tiếp nhấn ga, tốc độ cực nhanh xông ra khỏi bãi đậu xe. Bên tai Đường Thời đều là tiếng hét thảm thiết của Cố Khuynh Thành, ngón tay anh nắm chặt lấy tay lái, chỉ là không ngừng tăng chân ga, sau cùng trực tiếp chỉnh tốc độ với vận tốc cao nhất. Đường Thời chở Cố Khuynh Thành qua bệnh cô làm kiểm tra. Đường Thời trực tiếp dừng xe ở dưới khoa phụ sản. Đường Thời nhảy xuống xe, ôm Cố Khuynh Thành bởi vì đau đớn, tóc đều ướt đẫm, trực tiếp chạy vào bên trong. Nhanh, cô ấy sắp sinh. Đường Thời bước vào trong, lên tiếng kêu, còn mang theo run rẩy. Y tá dưới sảnh nhìn vậy, lập tức gọi điện thoại nội tuyến. Rất nhanh liền có người đẩy dương di động tới. Đường Thời đặt Cố Khuynh Thành lên trên, đi theo y tá, vội vội vàng vàng chạy về phía phòng phẫu thuật. Bác sĩ phụ sản đã sớm nhận được điện thoại, chờ đợi ở trong phòng giải phẫu. Chờ đến khi Cố Khuynh Thành được đưa vào, bác sĩ phụ sản làm kiểm tra một cái, lập tức hạ quyết định gọn gàng, sinh non, nhanh chuẩn bị, lập tức bắt đầu đỡ đẻ. Cố Khuynh Thành sinh non, còn là 3 bào thai. Tình huống như vậy vốn nguy cấp, hiện tại đêm hôm khuya khoắt, có thể đưa Cố Khuynh Thành tới. Tất nhiên là chồng cô, cho nên y tá căn bản không có suy nghĩ nhiều liền đưa giấy phẫu thuật cho Đường Thời, để anh ký tên. Cố Khuynh Thành trong phòng sinh, một tiếng so một tiếng kêu càng thảm liệt. Đường Thời nghe được hãi hùng khiếp vía, làm gì còn có tâm tình qua quan tâm bọn họ để anh ký gì. Tiếp nhận bút, liền một mạch ký tên, sau đó thúc giục bọn họ nhanh đỡ đẻ cho Cố Khuynh Thành. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 700, gà bay chó chạy sinh em bé 20. Cố Khuynh Thành sắp sinh, bởi vì là 3 bào thai, cho nên trong bệnh viện sắp xếp cho cô 3 bác sĩ đỡ đẻ. Y tá khoa phụ sản hành động nhanh nhẹn, rất nhanh đã chuẩn bị kỹ càng tất cả. Trước khi chính thức bắt đầu, y tá còn hỏi thăm Đường Thời một câu, muốn đến phòng sinh cùng không? Đây là lần đầu tiên Đường Thời tiếp xúc với việc sinh con, vốn làm phẫu thuật, đều cấm người ngoài tiến vào. Bây giờ nghe anh có thể đi vào cùng, thế là không chút do dự gật đầu đồng ý. Sau đó đổi một bộ quần áo vô khuẩn, liền theo y tá đi vào. Cố Khuynh Thành nằm ở giường sản phụ, cả người cuộn mình, cô nắm giường sản phụ, bởi vì dùng lực, nổi lân gân xanh, bởi vì đau đớn, trong miệng kêu thảm thiết, từng cơn sóng liên tiếp tới. Lúc ở ngoài phòng sinh ký tên, Đường Thời chỉ nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết này, đã hoang mang lo sợ. Hiện tại tận mắt nhìn thấy Cố Khuynh Thành chật vật như vậy mà lại bộ dáng bất lực, ở khoảng cách gần mà nghe từ trong miệng cô bởi vì thống khổ mà phát ra tiếng kêu thảm thiết, Đường Thời cảm thấy giống như là có vô số con dao không ngừng đâm lên người mình. Anh đi lên trước, đứng ở bên cạnh Cố Khuynh Thành, muốn mở miệng an ủi cô, lại không biết nên nói cái gì, sau cùng chỉ hung hăng tái diễn, "Khuynh Khuynh, đừng sợ, có anh ở đây, đừng sợ." Nhưng mà, mặc kệ Đường Thời an ủi làm sao, tiếng Cố Khuynh Thành kêu, càng ngày càng to, cũng càng ngày càng thảm thiết. Đường Thời nhìn lên những bác sĩ trước mặt, không ngừng vây quanh Cố Khuynh Thành quan sát tình huống, thỉnh thoảng thảo luận cái gì, hoàn toàn không muốn bắt đầu đỡ đẻ. Anh không nhịn được lên tiếng hỏi thăm bác sĩ, cô ấy còn phải đau bao lâu? Bên trong có một bác sĩ phụ khoa, mở miệng nói với Đường Thời, hiện tại miệng tử cung còn chưa mở lớn, chờ một chút. Đường Thời gật đầu một cái, quay đầu, nhẹ giọng thì thầm với Cố Khuynh Thành, "Khuynh Khuynh, bác sĩ nói, chờ một chút là có thể sinh, sinh là tốt rồi." Cố Khuynh Thành gật đầu một cái với Đường Thời, kết quả một giây sau, liền cảm giác được đau đớn cuốn tới, cô không nhịn được lại hét lên. Đường Thời nghe tiếng thét này, toàn thân bắt run rẩy theo, không nhịn được ngẩng đầu, hỏi thăm bác sĩ lần nữa, còn phải đợi bao lâu? Một bác sĩ trong đó quan sát một chút, nhìn thấy ba thai nhi đều bình thường, lại nhìn xem miệng tử cung của Cố Khuynh Thành, nói, thuận lợi mà nói, có lẽ đợi thêm nửa giờ là được rồi. Nửa giờ? Bà nói cô ấy, còn phải đau như thế nửa sao? Đường Thời bỗng nhiên xù lông quát lên một câu với bác sĩ. Cố Khuynh Thành bị một đợt cơn đau mãnh liệt đánh tới, nghe được tiếng Đường Thời giận dữ, sợ anh một giây sau, nhất thời kích làm loạn phòng sinh, thế là vươn tay, bắt lấy tay anh. Đường Thời có chút không vui chừng mắt bác ý trước mặt vài cái, sau đó lại không tình nguyện quay đầu, khẩn trương hỏi thăm Cố Khuynh Thành, "Khuynh Khuynh, bây giờ em cảm thấy thế nào? Còn chịu đựng được không?" Cố Khuynh Thành khẽ kéo nụ cười với Đường Thời, gật đầu một cái, lập tức nắm lấy tay Đường Thời, thêm một trận kêu rên. Đường Thời chưa bao giờ giống như bây giờ, cảm giác thời gian trôi qua chậm chạp như thế, ngắn ngủi nửa giờ, anh cảm thấy giống như là hơn phân nửa thế kỷ. Thời gian vừa đến, anh liền lập tức vội vàng hỏi thăm bác sĩ, "Thế nào? Hiện tại có thể sinh chưa?" Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 701, náo loạn sinh em bé. 21, ba bác sĩ ở nơi này nửa giờ vẫn đang quan sát tình huống Cố Khuynh Thành. Bọn họ nghe Đường Thời hỏi thăm, mới vừa trả lời Đường Thời chính là cái bác sĩ kia, nói miệng tử cung mở vẫn không đủ, còn phải từ từ. Đúng vào lúc này, Cố Khuynh Thành cảm giác được một lần đau đớn nhất kể từ khi nước ối vỡ đến bây giờ. Thế nên cô kêu y ra tiếng, nghe đều là khàn khàn tan vỡ. Đường Thời ngay từ lúc nghe Cố Khuynh Thành bởi vì đau đớn mà gào thét, thần kinh cũng đã khẩn trương. Anh vốn tưởng rằng đưa đến bệnh viện, Cố Khuynh Thành sẽ không đau. Không nghĩ tới vào phòng sinh đã một canh giờ, Cố Khuynh Thành vẫn đau. Lập tức, anh lại một lần nữa tức giận hướng về phía bác sĩ hung hăng. Không phải các người nói đợi nửa giờ là được rồi sao? Cũng đã qua nửa giờ tại sao vẫn chưa xong? Rốt cuộc còn phải đợi bao lâu? Miệng tử cung không mở, ông liền nghĩ biện pháp mở a? Sao ông lại để cho cô ấy đau như vậy? Rốt cuộc có thể chữa bệnh hay không? Các người rốt cuộc có thể đỡ đẻ hay không? Một bác sĩ có thể là bị Đường Thời liên tục xấu tính hai lần, có chút không vui, không nhịn được lạnh giọng nói một câu, miệng tử cung của cô ấy, thời điểm mở bằng 5 ngón tay, chậm chạp không hề mở nữa, chúng tôi có thể có biện pháp gì?